Huyền Thiên trên đại điện. Khoảng cách Huyền Thiên môn đúng là trọng lập môn hộ gần kề, chỉ còn lại có 10 ngày đích thời gian. Bất quá hỗn độn giới môn phái lớn nhỏ nhưng lại sớm chạy tới Huyền Thiên môn. Đối với sắp quật khởi cấp môn phái, hỗn độn giới xác thực không có bất kỳ một môn phái dám không đến chúc mừng. Ha ha, Thiên Quân, mau nhìn ai đã đến. Còn không có bước vào Huyền Thiên đại điện, cô vui cười thanh âm lại là xa xa vang lên. Kỳ thật không cần cô vui cười nói, Thiên Quân thần niệm đã sớm cảm nhận được người đến khí tức. Ngao thúc, nhìn qua một thân khí phách chân trước đã bước vào Huyền Thiên đại điện ngao bái, Thiên Quân mừng rỡ la lớn. Ha ha, Thiên Quân, đoạn thời gian trước hỗn độn giới tự truyện xôn xao, nói ngươi đem Huyền Thiên núi, Thần Phong núi còn có Tỉnh Trữ Hồ đều đem đến cái này Cửu Long hang hổ chi địa. Ta vẫn hiếu kỳ nhịn được không có đến đây quan sát. Hôm nay đặt đề xuất nửa tháng thời gian chạy đến, ai ngờ tự ngươi cái này Huyền Thiên núi bốn phía phong cảnh, vậy mà đem ta hấp dẫn gần 5 ngày tả hữu thời gian, cho nên mới muộn rồi. Thiên Quân, ngươi cái này Huyền Thiên môn thật là lớn thủ bút a. Chỉ sợ từ nay về sau, hỗn độn giới không tiếp tục môn phái có thể cùng ngươi Huyền Thiên môn đánh đồng rồi. Ngao Bái hào sảng đại cười nói. Mà một bên Pha Rác gặp Ngao Bái đã đến, vội vàng cung kính kêu một tiếng phụ hoàng. Sủng nịch nhìn Pha Rác liếc, Ngao Bá nhưng lại không nói gì lời nói. Bất quá cái loại này tình phụ tử cũng tại trong ánh mắt đã ẩn chứa đi ra. Bái kiến Thánh Vương. Tiểu Ưng đã ở trên đại điện ngồi. Ngao Bá thấy được tự nhiên muốn hành lễ. Bất quá Tiểu Ưng chỉ là tùy ý phất phất tay, lại cùng Bảo Mã lãnh giáo. Tiểu Ưng cùng Bảo Mã đã làm vài khung, không hề nghi ngờ, Tiểu Ưng chỉ có thua phần. Bất quá Tiểu Ưng nhưng lại ngã một lần khôn hơn một chút. Tổng kết chiến đấu kinh nghiệm, một mực đều đang cùng Bảo Mã nói nhỏ. Tiểu Ưng, Pha Rác, Thiên Hồn, Bảo Mã bốn người là ở 2 tháng trước khi liền lục tục ngon ngon trở lại. Thiên Phong môn cùng với Ngạo Thiên Tôn sở có thế lực toàn bộ đều bị thu phục, có chút dám can đảm làm trái môn phái. Bọn hắn thì là trực tiếp dùng lôi đình đích thủ đoạn khiến cho khuất phục. Ngay sau đó vài ngày, Bạch Hổ tộc trường tháng nóng nhất trong mùa hè, Chu Tước tộc trưởng Dương Bá, Huyền Vũ tộc trưởng Long Quy chờ đều lục tục đến. Tuyết Sơn cung cung chủ Lăng Tuyết mang theo thân truyền đệ tử Tử Yên, Tử Nguyệt, Tiếm Nhung, Tử Lăng đã ở 5 ngày trước liền đã đi đến. Khoảng cách ước định ngày còn có 4 ngày thời điểm, chỉ nghe được đại điện bên ngoài một tiếng hô to, Thiên Đạo Tông Tông chủ Nghiêng Khuê đến. Là cha ta. Đứng ở theo gió sau lưng Nghiêng Hùng Tại vừa nghe đến Thiên Đạo Tông ba chữ kia thời điểm liền kinh hỉ, nhìn Thiên Quân liếc, liền hướng đại điện bên ngoài nghênh đón. Cha, muội muội. Nghiêng Hùng hưng phấn lôi kéo Nghiêng Khuê cùng Khuynh Thành tay nói ra. Ha ha, ca ca, rất lâu đều không có gặp ngươi rồi. Muốn chết ta rồi. Khuynh Thành vừa thấy đứng tại trước mắt mình chính là nhiều năm không thấy Nghiêng Hùng, vội vàng tiến vào trong ngực của hắn. Mà một bên Nghiêng Khuê vội vàng quát lớn chú ý một chút hình tượng. Trước thăm viếng tiền bối nói sau. Nói xong đi đầu liền đi hướng đại điện. Nghiêng Khuê bái kiến Thiên Quân tiền bối. Nghe nói Huyền Thiên môn hôm nay sắp sửa trọng lập sơn môn, đặc biệt đến đây chúc mừng, đưa lên một phần nhỏ lễ, không thành kính ý, mong rằng thủ hạ. Nghiêng Khuê cung kính nói. không dám chút nào có khinh nhờn chi ý. Ha ha, Nghiên Khôi, không cần đa lễ, nhanh ban thưởng ghế ngồi. Thiên Quân vẻ mặt cao hứng nói cùng một thời gian. Có người tiếp nhận Nghiên Khôi trong tay lễ vật, hơn nữa tại trên đại điện cho hắn an bài một cái chỗ ngồi. N. Khuynh Thành nha đầu, chẳng lẽ các ngươi chứng kiến ta sao? Thiên Quân mỉm cười trêu tức hướng Khuynh Thành nói ra. Ca ca. Khuynh Thành có chút sinh e sợ hô, nghe được Thiên Quân thì là cười ha ha. Tốt rồi, ngươi Toàn Cơ tỷ tỷ ở phía sau, người tới đem muội muội ta đưa đến Toàn Cơ nơi nào đây? Thiên Quân cao giọng đối với đằng sau người hầu phân phó nói. Có thể ngồi ở trên đại điện đều là hỗn độn giới một ít đại môn phái ý nghĩa nhân vật. Trước đây bọn hắn đã sớm đã được biết đến Thiên Quân đồ đệ là Thiên Đạo Tông thiếu chủ. Hiện tại lại thấy Thiên Quân cùng hỗn độn giới tứ đại mỹ nữ một trong Khuynh Thành như thế thân mật. Cũng gọi hắn là muội muội. Tự nhiên biết rõ hắn cùng Thiên Đạo Tông quan hệ không? Trong lúc nhất thời, Thiên Đạo Tông trong lòng mọi người vị trí lại tăng lên một đường. Mà Nghiên Khuê biết rõ Thiên Quân dụng ý, thì là cảm kích nhìn Thiên Quân. Mọi người ở đây tại trên đại điện đàm luận thời điểm, lại là một tiếng hô to Đạt Ma Tự đại sư Vân Ước đến. Nơ, Đạt Ma Tự hay sao? Đạt Ma Tự không phải đã diệt sao? Như thế nào bây giờ lại đã đến? Trong lúc nhất thời, trên đại điện nghị luận nhau nhau. Đối với đã diệt tuyệt Đạt Ma Tự lúc này có thể tới đuổi tới hết sức tò mò. Một lát, chỉ thấy ba cái đầu trọc hòa thượng vỗ tay cung kính đi đến trên đại điện. Đi đầu một tên hòa thượng hai đầu lông mày để lộ ra một tia ẩn trọng. Cả người xem như là một thanh hàm mà không bảo đao. Tại đi đến trên đại điện lúc, chỉ thấy Vân Ước cùng với phía sau hắn hai vị đầu trọc hòa thượng đều là cung kính bái nói Vân Ước. Vân Không, Vân Lam bái kiến Thiên Quân tiền bối. Vân Ước ba người tại lúc trước Ngạo Thiên Tổng cùng Thiên Phong Môn đại chiến thời điểm, Phàm Không tự từng hướng Thiên Quân dẫn tiến qua. Cố mà đối với tại ba người bọn họ, theo gió hay vẫn là nhận thức đấy. Vân Ước, các ngươi ba người nhanh, người tới, nhanh cho ba vị đại sư ban thưởng ngồi. Thiên Quân vẻ mặt hòa ái nói. Hắn biết rõ Đạt Ma Tự không có khả năng cứ như vậy dễ dàng diệt vong. Lúc này bọn hắn có thể tới, cũng nằm trong dự liệu. Khoảng cách Huyền Thiên Môn trọng lập Sơn Môn còn có thời gian một ngày. Mà hỗn độn giới sở hữu tất cả môn phái lớn nhỏ trưởng môn nhân thì là toàn bộ đều tụ tập tại Huyền Thiên Đại Điển trên quảng trường. Đương nhiên, quảng trường Thiên Quân vì ứng đối hôm nay tràn diện cố ý kiến tạo. Quảng trường to lớn, ít nhất có thể dung nạp 10 vạn người. Lúc này, chỉ thấy cực lớn trên quảng trường có một khối phương viên 100 mét tả hữu nhô lên bình đài. Bình đài ở quảng trường trung ương, thượng diện hiện đầy gần 10 cái tả hữu bàn đá. Mà Thiên Quân, Tiểu Ưng, Bảo Mã, Lăng Tuyết, Ngao Bái, tháng nóng nhất trong mùa hè bọn người tất cả đều ngồi ở phía trên. Có thể dựng ở hắn bên trên chi nhân. Từng cái tại hỗn độn giới đều có được hiển hách thanh thế cùng địa vị. Như trung đẳng môn phái môn chủ, chỉ có thể vây quanh quảng trường bốn phía bàn đá ngồi. Nhìn quét liếc, Thiên Quân tự hồ đang nhìn đến cùng đã đến bao nhiêu người. Đồng thời cũng là tại ý bảo hết thảy mọi người an tĩnh lại, hắn có việc tuyên bố. Quả nhiên, tại cảm nhận được Thiên Quân quanh thân lăng lệ ác liệt khí phách về sau, sở hữu tất cả trình diện chi nhân ngậm miệng không nói. cung kính nhìn xem thiên quân. Hỗn độn giới đệ nhất nhân, huyền thiên môn trưởng môn nhân, yêu vực thánh vương đại ca, đã từng đã bại qua thú nhân vương tồn tại. Vô luận là cái đó một thân phận, mọi người ở đây cũng không dám khinh thị. Huống chi thiên quân tụ những này thân phận tại cả đời, bình thường chi nhân có khả năng cả đời đều không thể nào thấy được hắn một lần, mà bây giờ có thể ở tràng ngưỡng mộ hắn phong quang. Mọi người tất nhiên là nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, tử tế nghe lấy thiên quân theo như lời mỗi một câu. Hôm nay hỗn độn giới tất cả đại trưởng môn nhân cùng các vị ẩn nấp anh hùng có thể đến tới huyền thiên núi tham gia ta huyền thiên môn trọng lập sơn môn cùng ta thiên quân cùng toàn cơ đại hôn chi lễ. Cái kia chính là ta thiên quân vinh hưng. Lúc này ta muốn cảm ơn mọi người cho ta thiên quân phần này chút tình mọn. Bất quá đối với hỗn độn giới tương lai dương, trải qua ta cùng yêu vực thánh vương, tứ đại thần thú tộc trường cùng với tuyết sơn cung cung chủ Lăng Tuyết tiền bối thương thảo, hôm nay như vậy làm ra tuyên bố, hy vọng các đại môn phái trưởng môn nhân có thể theo nếp làm việc. Nói đến đây, phía dưới cũng đã bắt đầu nghị luận nhau nhau. Hỗn độn giới trước khi ở vào chiến loạn trạng thái, Đạt Ma Tự, Thiên Phong Môn, Ngạo Thiên Tôn ba đại môn phái toàn bộ bị tiêu diệt. Ngạo Thiên Tôn cùng Thiên Phong Môn tự để qua một bên. Dù sao nó bị hỗn độn giới đệ nhất nhân thiên quân chiếm đoạt lĩnh, không người nào dám khiêu chiến uy tín của hắn. Nhưng là Đạt Ma Tự đến bây giờ mới thôi, nhưng là ở vào chiến loạn tình hình. Bởi vậy, rất nhiều nguyên lai thuộc về Đạt Ma Tự quản lý môn phái lúc này tự rụt rịch. Tại kế hoạch của bọn hắn ở bên trong, dù cho không thể đoạt được toàn bộ Đạt Ma Tự, nhưng là muốn thoát khỏi nguyên lai Đạt Ma Tự cái loại này quản lý trạng thái hẳn không phải là việc khó gì. Cố mà bây giờ nghe được thiên quân hiện tại tuyên bố hỗn độn giới tương lai dương xu thế, mọi người tự phấn chấn. Dù sao cái này quan hệ đến Đạt Ma Tự những cái kia thổ dân trưởng môn nhân lợi ích. Ngạo Thiên Tôn cùng Thiên Phong Môn từ nay về sau thuộc về ta huyền thiên môn lãnh địa. Bất luận kẻ nào đi vào ta huyền thiên môn lãnh địa, nhất định phải tuân thủ ta huyền thiên môn pháp tắc. Nếu không, mặc kệ thân phận của hắn như thế nào hiện hết, kết quả chỉ có thể là giết không tha. Thiên quân lạnh lùng nói, thái độ lộ ra tương đương cường ngạnh. Nghe được phía dưới những cao thủ kia sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tuy nhiên bọn hắn trước khi đã biết rõ cái này hai khối cực lớn lãnh địa nhất định thuộc về huyền thiên môn, nhưng là lại không nghĩ rằng thiên quân thật không ngờ cường hoàn. Đối xử lạnh nhạt quét mắt mọi người liếc. Thiên quân biết rõ, nếu như muốn bằng một câu nói của mình ngăn chặn những người này, chỉ có thể ở chính mình phi thăng thần giới trước khi có thể tạo được tác dụng. Tại chính mình phi thăng về sau, những người này nếu như muốn công kích huyền thiên môn, làm theo sẽ động thủ. Bởi vậy, cái này làm cho thiên quân không thể không tiếp tục cho bọn hắn chấn nhiếp. Hai tay có chút ép xuống. Vốn là nghị luận nhau nhau mọi người lập tức an tĩnh lại, khẩn trương chầm chầm vào thiên quân nhìn xem. Ta hướng mọi người giới thiệu của ta mấy vị anh em kết nghĩa cũng tốt, lại để cho mọi người nhận thức nhận thức. Nói xong thiên quân liền đi tới tiểu ưng mấy người bên người, mà bọn hắn cũng sẽ biết ý đứng. Cái này là của ta nhị đệ, tên là Thiên Hồn. Hy vọng mọi người về sau có thể nhiều hơn chiếu cố. Cái này là của ta Tam Đệ. Yêu vực Thánh Vương Tiểu Ưng. Cái này là của ta Tứ Đệ. Thanh Long Nhất Tộc Thái Tử Ngũ Trảo Kim Long Pha Rác. Cái này là của ta Ngũ Đệ Bảo Mã. Tiểu Ưng. Pha Rác tại liệt một trước mọi người tự nhận thức. Lúc này đây đơn giản là nhiều hơn cái thiên hồn cùng bảo mã. Nghe được thiên quân về sau, mọi người cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Mỉm cười, thiên quân tiếp tục nói, lần này ta muốn long trọng hướng mọi người giới thiệu đúng là của ta Ngũ Đệ Bảo Mã. Mọi người khả năng không biết thân thế của hắn. Bất quá ta nếu như đưa hắn chân thật thân phận nói ra, các ngươi tuyệt đối như sấm bên tai. Hắn tự là thú nhân tộc tộc trưởng thú nhân vương. Lời này vừa nói ra, mọi người hoàn toàn bị chấn kinh trụ. Đã dung nạp mấy vạn người đại quảng trường, lúc này vậy mà lặng ngắt như tờ. Mà ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể thanh thanh sở sở nghe được. Ngoài trường Ngao Bá chờ mấy cái biết rõ chi tiết người bên ngoài, mà ngay cả Lăng Tuyết cũng là không thể tin được, chầm chầm vào bảo mã nhìn xem. Tự hồ đối với trước khi vì cái gì một mực nhìn không thấu trên người hắn tu vi mà có chút hiểu được. Gật đầu hướng bảo mã ý chào một cái, bảo mã ngầm hiểu rung thân nhoáng một cái, lập tức liền biến trở về nguyên hình. Thiên trường rít gào. Bảo mã trên người tràn ra đến một cổ hùng bá thiên hạ khí phách, thẳng dẫn tới cả vùng đất cát bay đá chạy. Thay đổi bất ngờ, tới gần hắn mọi người, ngoại trừ thiên quân bảo hộ mấy cái bên ngoài, còn lại mọi người thì là chống cự không được, lui về phía sau trăm bước tả hữu, hoảng sợ nhìn chằm chằm thú nhân vương nhìn xem. Từ nay về sau, cái này Thiên Phong Môn cùng Ngạo Thiên Tông lãnh địa liền thuộc về ta đại ca Huyền Thiên Môn lãnh địa. Nếu như môn phái nào có lòng môn dạ thú muốn ăn cái này một khối mập thịt, ta thú nhân đại quân thời khắc đã làm xong suốt chiến chuẩn bị. Hừ, nộ quát một tiếng. Bảo mã trực tiếp ngồi ở nguyên lai trên vị trí, bỏ qua một bên quay chung quanh tại chính mình bốn phía mấy vạn người khiếp sợ. Hồi lâu, chỉ thấy mọi người đều là thò tay xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán châu, lòng còn sợ hãi nhìn xem bảo mã. Đã có thú nhân vương cái tầm quan hệ này, tin tưởng từ nay về sau, không người nào dám tại đánh Huyền Thiên Môn chủ ý. Lão Ngũ, không nghĩ tới ngươi vậy mà như vậy uy phong. Ngươi nhìn xem ngươi đem bọn hắn nguyên một đám dọa thành cái dạng gì rồi hả? Tiểu Ưng vẻ mặt âm hiểm cười nhìn xem một bên bảo mã trêu ghẹo nói. Đúng vậy a Lão Ngũ, ngươi như vậy thật sự là quá phong cách rồi. Về sau ta nếu là có cái gì không giải quyết được, ngươi đã giúp ta xuất đầu a. Ha ha, Pha Rác dí dỏm vỗ vỗ bảo mã bả vai, mà thiên hồn thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Chứng kiến phản ứng của mọi người, thiên quân thỏa mãn nhẹ gật đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn chầm chầm toàn trường liếc. Ngay sau đó biến nói ra, xem ra mọi người đối với ta Huyền Thiên Môn chiếm cứ Thiên Phong Môn cùng Ngạo Thiên Tôn lãnh địa cũng không phải rất để ý. Tốt! Cái này chuyện thứ hai tự là mọi người chỗ chú ý Đạt Ma Tự. Nói ra Đạt Ma Tự lúc, toàn trường tắc thì lại là an tĩnh lại. Mà ngồi tại khoảng cách thiên quân không xa Vân Ước, Vân Không, Vân Lam ba người ngầm hiểu đứng, vẻ mặt tường hòa nhìn xem mọi người. Phàm Không đại sư khi còn sống đã từng phó thác ta, nếu như hỗn độn giới may mắn bất diệt, như vậy tự do ta trợ giúp bọn hắn một bả, lại để cho hắn Đạt Ma Tự trở lại đỉnh phong trạng thái, ta Thiên Quân là cái thủ tín chi nhân, đương nhiên không thể từ chối. Bất quá ta cũng biết các vị ý tứ. Bởi vậy, hôm nay tự do ta, Yêu Vực Thánh Vương Tiểu Ân cùng với Tuyết Sơn Cung Cung Chủ Lăng Tuyết tiền bối làm chứng. Nguyên lai thuộc về Đạt Ma tự quản hạt trong phạm vi cao thủ có thể hướng Vân Ước, Vân Không, Vân trong rổ bất cứ người nào khiêu chiến. Mỗi người chỉ có thể bị khiêu chiến 3 lượt. Chỉ cần bọn hắn thất bại 2 trận, chúng ta tam phương tự buông tay không hỏi. Chẳng qua nếu như hắn nếu là thắng 2 trận đã ngoài, các ngươi nếu ai còn dám lại vì khó đạt ma tự, tự đừng trách ta Huyền Thiên Môn. Yêu Vực cùng Tuyết Sơn Cung không khách khí, không được phép chút nào thương lượng. Thiên Quân tự như vậy nghiêm nghị nói, mà Vân Ước 3 người hiển nhiên trước khi sẽ cùng Thiên Quân thương lượng qua, vẻ mặt mỉm cười, giống như hồ đã chuẩn bị kỹ càng. Dựa theo Thiên Quân trưởng môn ý tứ, chỉ cần chúng ta nguyên thuộc về Đạt Ma tự trong lĩnh vực, tất cả môn phái cao thủ mặc kệ ai ra tay, chỉ cần thắng 3 người bọn họ bên trong đứt tùy ý 2 cái, từ nay về sau chúng ta cũng không cần đã bị Đạt Ma tự quản hạt. Nói chuyện chính là Đạt Ma tự trong lãnh địa một cái thực lực lớn hơn môn phái Độn Không phái trưởng môn nhân Lý Ước. Độn Không phái tại Đạt Ma tự quyền sở hữu ở bên trong cùng Thiếu Dương phái cùng với Sùng Thiên phái đặt song song vi 3 hổ. Ngoại trừ Đạt Ma tự bên ngoài, không có bất kỳ thực lực có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Tự nhiên, chỉ cần có thể đã bại Vân Ước bên trong đứt tùy ý 2 người. Cái này 3 môn phái tại Đạt Ma tự trong lĩnh vực tự như cá gặp nước, rất có thể đem Đạt Ma tự 3 phần thiên hạ. Cố mà lúc này Độn Không phái trưởng môn nhân Lý Ước lộ ra so sánh cấp bát. Đúng vậy, Thiên Quân không chút phật lòng thuyết đức đạo. Tốt, nếu là 3 chiến ta Thiếu Dương phái đức đương nhiên không thể hạ xuống người về sau, ta Lâm Phong tính toán một cái. Nói chuyện chính là Thiếu Dương phái trưởng môn nhân Lâm Phong. Cả người nhìn về phía trên cao lớn thô kệch, lộ ra dị thường bưu hãn. Ha ha, chuyện như vậy làm sao có thể thiếu được ta Sùng Thiên phái? Được rồi, ta Trương rít gào cũng coi như một cái. Đám người mai một bên trong lại là một bóng người đứng lập, một bộ áo trắng, cả người xem tao nhã như là bạch diện thư sinh. Hiển nhiên Đạt Ma tự trong lĩnh vực 3 đại môn phái không mưu mà hợp, vừa vặn do Lý Ước, Lâm Phong, Trương rít gào 3 người xuất mã chống lại Vân Ước, Vân Không, Vân Lam 3 người. Tốt, đã 2 người các ngươi phương đều đồng ý rồi, cái kia ngày khác không bằng xung đột. Hôm nay 2 người các ngươi phương ngay tại thiên hạ anh hùng trước mặt đến quyết đấu. Quá trình chiến đấu trong ta Thiên Quân tuyệt đối không làm việc thiên tư, hết thảy đều dựa theo bình thường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trình đến. Đồng thời do ta Tuyết Sơn Cung Cung Chủ cùng với Yêu Vực Thánh Vương với tư cách trọng tài, phía dưới các vị anh hùng cũng đem chứng kiến các ngươi chiến đấu hết thảy. 2 người các ngươi phương hiện tại cũng chuẩn bị sẵn sàng a. 1 phút đồng hồ về sau, ngay tại ta đứng thẳng địa phương thi đấu. Quy tắc tự là nếu ai ra cái này 100 mét bình đài, vậy cho dù là thua. Thiên Quân bình bình đạm đạm nói đến tự hồ đối với tại bọn hắn ở giữa chiến đấu không chút phật lòng. Mà Vân Ước 3 người chỉ là bình tĩnh nhắm mắt lại, như là trước mắt mọi chuyện cần thiết như là cùng chính mình không có chút nào quan hệ. 1 phút đồng hồ về sau, chỉ thấy Vân Ước nhiều tự nhiên đứng tại trên bình đài. vỗ tay mà đứng, mặt hướng Lý Ước, Lâm Phong, Trương rít gào. Ba người thở dài nói Vân Ước bất tài, đặt đến lĩnh giáo ba vị trưởng môn nhân thần công, mong rằng hạ thủ lưu tình. Nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti, lộ ra trầm ổn đại rơi. Ha ha, sớm nghe nói về ngươi tự là Phàm Không đại sư thủ hạ đệ nhất đại cao thủ, thâm tàng bất lộ. Hôm nay ta Lý Ước ngược lại là muốn hảo hảo lãnh giáo ngươi xuống, mong rằng Vân Ước đại sư hạ thủ lưu tình. Gặp Vân Ước cái thứ nhất xuất hiện, đã sớm cùng Lâm Phong cùng Trương rít gào thương lượng tốt rồi. Lý Ước thả người nhảy lên, liền vững vàng đứng ở trên lôi đài, lộ ra dị thường hào phóng, cũng không nói lời nào. Vân Ước bình tĩnh nhìn Lý Ước, hình như là trước mắt không có địch nhân, mà Lý Ước nhưng lại không có như vậy tốt kiên nhẫn. Một lát sau, gặp Vân Ước bất động, chỉ thấy hắn giơ lên trường kiếm trong tay, như là rơi hồng chi điểu, một cái cuối phốt, hoành lấy bảo kiếm, bay thẳng đến vẻ mặt bình thản Vân Ước cái cổ chỗ hoành quét tới. Gặp không sợ hãi, Vân Ước không chút phật lòng. Mắt thấy Lý Ước trường kiếm mang theo vô tận uy thế hướng chính mình đâm đi qua, đã quá gần chỗ yếu hại của mình chỗ. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 441. Cập nhật lúc 201.211.619.30.21, số lượng từ 6.558. Lập tức liền gặp Vân Ước hướng phía trước lạnh nhạt đánh ra một chưởng, không có chút nào khí thế, nhưng lại tại bình thản bên trong dần hiện ra một tia ánh sáng nhạt, như là trong đêm tối một tia hào quang. Không có chút nào sợ hãi bay thẳng đến Lý Ước, tràn ngập hủy diệt tính năng lượng thân kiếm nắm chặt tới. Hai người đều là đế cấp hậu kỳ thực lực, dùng thiên quân tàn nhẫn ánh mắt, đương nhiên nhìn ra được thực lực của bọn hắn tương xứng. Bất quá lúc này Vân Ước dĩ nhiên cũng làm lớn như vậy mật đích hướng Lý Ước thân kiếm đã nắm đi, mà ngay cả theo gió cũng có một tia kinh ngạc. Không biết Vân Ước cái này bán chính là cái gì cái nút chỗ hấp dẫn, thân hình hơi chậm lại. Hiển nhiên Lý Ước cũng không có ngờ tới Vân Ước dĩ nhiên cũng làm muốn như vậy đơn giản tiếp được chính mình toàn lực một kích. Có chút tức giận, không khỏi tại trên thân kiếm lại hơn nửa hai phần nguyên khí, liều lên toàn lực. Hết thảy đều sanh ở châm lửa lôi quang tầm đó. Sau một khắc, chỉ thấy Vân Ước tay phải vững vàng bắt được Lý Ước trường kiếm, trong mắt tàn khốc lóe lên, tay phải đột nhiên chấn động, một đạo mắt thường có thể thấy được mạnh mẽ như là khói xanh theo Vân Ước trên tay phải tóm lên, như là liệu đốt chi hỏa. Vèo một tiếng, liền đem có chút trợn mắt há hốt mồm Lý Ước tay phải chấn khai, trở tay một đâm, trường kiếm vậy mà quỷ dị trực chỉ Lý Ước hầu khẩu. Chỉ cần lại tiến lên một phần, tất nhiên có thể ở lập tức lấy mất Lý Ước mệnh. Trên mặt một đầu mồ hôi lạnh. Lúc này Lý Ước trong nội tâm như là quật ngã ngũ vị bình, cái gì tư vị đều có. Mà dưới đài những cái kia vốn cho là hội trình lên một hồi đặc sắc đánh nhau mọi người, lại không nghĩ rằng cái này nhìn như thế lực ngang nhau chiến đấu, vậy mà khoảng chừng mấy cái thời gian hô hấp ở trong liền hoàn thành rồi, lại để cho người cảm thấy có chút khó tin. Nhưng là sự thật lại vừa bày ở trước mắt. Lý Ước trưởng môn nhân, đa tạ rồi. Trên mặt như trước treo mỉm cười thản nhiên. Vân Ước cầm trong tay nắm chặt trường kiếm tùng khai, trả lại đến Lý Ước trong tay, bình tĩnh nói: như là chuyện gì đều không có đã sanh. Hồi lâu, Lý Ước như là từ trong mộng đánh thức, toàn thân chấn động, một cái run rẩy, chỉ thấy hắn chân sau quỳ rạp xuống Vân Ước trước mặt, cung kính nói: Vân Ước đại sư, đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình. Nếu như các ngươi lại có thể thắng một hồi, ta Lý Ước thề sống chết đi theo ở bên cạnh ngươi, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Dưới trận mọi người đang nghe Lý Ước chỗ nói lúc cũng tất cả đều giật mình tỉnh lại rồi. Tuy nhiên cũng là không thể tin được Vân Ước cứ như vậy vô cùng đơn giản thắng. Nhưng là Lý Ước chính miệng nhận thua, đây là không sai được đấy. Khục khục. Thiên Quân thấp giọng ho khan nói, lập tức liền nhảy lên lôi đài, cao giọng nói ra trận đầu Vân Ước thắng. Tuy nhiên thực lực đã đạt đến thiên thần kỳ, Thiên Quân cũng thật sự bị Vân Ước cho rung động ở. Vừa mới Vân Ước sấm sét vang dội tầm đó liền tay không đem Lý Ước cho chế ngự đồng phục ở. Người khác có lẽ không có nhìn rõ ràng, nhưng là Thiên Quân nhưng lại thấy thanh thanh sở sở. Vân Ước thực lực cùng Lý Ước không kém nhiều. Dù sao cái này Lý Ước có thể lên làm đạt ma tự cảnh nội ba đại môn phái một trong trưởng môn nhân, khẳng định có hắn chỗ hơn người. Nhưng mà Vân Ước nhưng lại tại đánh bạc. Hắn đem chính mình toàn thân linh lực trong nháy mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở trên tay phải. Cái này như là một lớp giấy. Một thanh lợi kiếm muốn đâm thủng một trang giấy, đó là lại đơn giản bất quá rồi. Nhưng là một thanh đem muốn lập tức đâm thủng một vạn trang giấy, trừ phi đó là thần binh lợi khí. Nếu không, trong thời gian ngắn căn bản là làm không được. Vân Ước tự là lợi dụng nguyên lý này lập tức chế ngự đồng phục ở Lý Ước. Kỳ thật nếu là Lý Ước sử dụng chính là thần khí, Vân Ước tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước đây, Thiên Quân đã sớm cho mượn ba cái thượng phẩm thần khí cho Vân Ước ba người. Sợ tự là bọn hắn đánh không thắng. Ai biết cái này Vân Ước tự như vậy thắng hiểm rồi. Hơn nữa còn đón mua Lý Ước nhân tâm, càng là khiến cho ở đây mấy vạn hào kiệt đối với cái này Vân Ước nhận thức lại là nhiều hơn một phần. Quả nhiên không hổ là Phàm Không đại sư bồi dưỡng được đến đệ tử. Tự là phần này gan dạ sáng suốt, cũng xa xa không phải hỗn độn giới những môn phái này cái gọi là tinh anh đệ tử có thể bằng đấy. Thiên Quân khe khẽ thở dài, tại trong lòng nghĩ đến trận thứ hai đạt ma tự bên trên chính là Vân Không, mà cùng hắn đối địch chính là Thiếu Dương phái trưởng môn nhân Lâm Phong. Lâm Phong cả người lộ ra dị thường hào phóng, thuộc về cái loại này không có có tâm cơ người. Vừa lên tràng, chỉ thấy hắn dắt cuốn họng quát Vân Không đại sư: chỉ cần ngươi thắng ta, ta Thiếu Dương phái từ hôm nay trở đi đem toàn tâm toàn ý quy theo ngươi đạt ma tự. Nếu ai cảm giác không phục theo ngươi, ngươi đạt ma tự quản lý, ta Thiếu Dương phái cái thứ nhất không buông tha hắn. Sớm liền nghe thấy Lâm Phong trưởng môn người hào khí, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như trong truyền thuyết cái kia giống như. Tốt, tự để cho ta tới lĩnh giáo ngươi Lâm Phong trưởng môn người thần công. Mong rằng hạ thủ lưu tình. Thò tay làm ra một cái tư thế xin mời. Vân Không lộ ra tao nhã, cùng Lâm Phong hào sản thiết hợp được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Tốt, ta đây tự không khách khí. Lâm Phong sử dụng hai thanh đại chùy, tả hữu hai tay, từng trong tay đều nắm chặt một cái. Chỉ thấy cái kia đại chùy như là cối xay lớn nhỏ, Mỗi một lần huy động thời điểm, tự hồ như là một búa xuống dưới, có thể đem toàn bộ thiên mạc đều đánh vỡ. Nhìn qua đột nhiên hướng chính mình nện đi qua búa tạ, chỉ là vẻ này không thể địch nổi sức gió. Vân không tự cảm nhận được vô cùng áp lực cực lớn. Một bên cẩn thận từng ly từng tí né tránh lấy, Vân không một bên nghĩ đến nghênh địch đối sát. Tự hồ tại trong thời gian ngắn, hắn cũng không có đem thiên quân cấp cho hắn thượng phẩm thần khí lấy ra ý tứ. Mỗi một lần đập nện, tuy nhiên là đánh hụt rồi, nhưng là đánh tại đại địa phía trên. Cái loại này như là sinh ra địa chấn cảm giác, lại để cho tất cả mọi người thật sâu sợ hãi. Tự hồ tại thời khắc này, tất cả mọi người tại cân nhắc chính mình cùng cái này Lâm Phong tầm đó được chênh lệch. Mà Vân không thì là lộ ra có chút thúc thủ vô sát. Ngoại trừ né tránh bên ngoài, hắn vậy mà tại trong thời gian ngắn tìm không thấy nghênh địch đối sát. Không được, vốn là như vậy ta tất nhiên sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Vân không trong lòng âm thầm nghĩ đến. Cùng một thời gian, chỉ thấy Lâm Phong phải chùy hung hăng đánh tới hướng dưới mặt đất, mà hắn trái chùy thì là dương lên không trung. Ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, Vân rỗng ruột trong vui vẻ. Chỉ thấy hắn vung trường kiếm trong tay, như là rời dây cung cung tiễn hung hăng hướng Lâm Phong ngực đâm tới. Nếu muốn là cao thủ, Vân không một kiếp này có lẽ có thể tính toán thành công, nhưng là dùng đến Lâm Phong trên người lại là không thể nào. Lâm Phong người tuy nhiên hào phóng, nhưng lại thận trọng như châm. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể ở cao thủ như rừng đạt ma tự trở thành Thiếu Dương môn trưởng môn nhân nguyên nhân. Hắn như thế nào sẽ cho như vậy một cơ hội lại để cho Vân không tiến công? Quả nhiên không ngoài sở liệu. Mắt thấy Vân không trường kiếm như là trong dự liệu đâm về Lâm Phong ngực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần một hơi thời gian, Lâm Phong trên ngực tất nhiên sẽ có một cái làm cho người ta sợ hãi đại động. Nhưng mà ngay tại Vân không cho là mình đắc thủ thời điểm, chỉ thấy Lâm Phong hai thanh đại chùy tại ngắn ngủn trong nháy mắt vậy mà biến hướng rồi. Như là làm vàng thắng hướng chính giữa khép lại. Ý muốn đem Vân không cả người hạn chế tại công kích của mình trong phạm vi. Hắc hắc, Vân không đại sư, ngươi thua. Một tiếng có thể tiếng cười rơi vào tay Vân không trong tai. Mà ở chứng kiến Lâm Phong trên mặt cái kia tươi cười đắc ý thời điểm, Vân không tự ý thức được, cái này rất có thể chính là một cái bẫy rập. Quả nhiên, trong chớp mắt thời gian, hết thảy tất cả đều thay đổi. Không tốt, vậy mà bị lừa rồi. Không do dự, Vân không biết rõ, hai thanh đại chùy đã gần trong gang tấc, nếu như mình có do dự chút nào, cả người tất nhiên sẽ bị nện thành thịt nát. Nắm chặt trường kiếm trong tay, chỉ thấy thiên quân một thời khắc, Vân không mãnh liệt đem chính mình trường kiếm trong tay đẩy về phía trước. Mà chính hắn cả người thì là mượn cái này cổ phản đẩy chi lực tận lực lại để cho thân thể lui về phía sau. Mắt thấy lấy trường kiếm sắp đâm trúng Lâm Phong ngực, đột nhiên chỉ nghe được một tiếng như là cả thiên địa đều đã nứt ra thanh âm. Kích đụng bay tứ tung, năng lượng mọi nơi tàn sát bừa bãi. Vân không trường kiếm thì là trực tiếp bị cường đại lực va đập oanh vi ly tử ôm trạng thái. Mà Vân không thì là tại thời khắc mấu chốt may mắn tránh qua, tránh né hai thanh đại chùy va chạm. Bất quá cái kia như là lưỡi dao sắc bén va chạm năng lượng nhưng lại hung hăng trùng kích đến Vân không trên ngực. cả người càng giống là một chỉ diều bị đứt dây, vô lực trụi lạc tại lôi đài ven phía trên. Dù là chỉ cần lại đi về phía trước tiến một phần, Vân Không sẽ gặp trụi lạc dưới lôi đài tuyên cáo thất bại. Vân Không đại sư, ta khuyên ngươi hay vẫn là nhận thua đi, ngươi không là đối thủ của ta. Lâm Phong ngược lại là không có thừa thắng xông lên, cứ như vậy nắm hai thanh đại chùy nhìn xem Vân Không. Lau đi khóe miệng huyết thủy. Vân Không run rẩy đứng lập. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Phong nói ra đa tạ Lâm trưởng môn hạ thủ lưu tình. Nhưng là muốn ta nhận thua. Đó là không có khả năng. Trong mắt tàn khốc lóe lên. Chỉ thấy Vân Không lập tức liền khôi phục thực lực của mình. Như là một chỉ linh vượng. Cuối phút hướng Lâm Phong vọt tới. Mà Lâm Phong cũng không phải hời hợt thế hệ. Giơ lên trong tay đại chùy. Lần nữa triều Vân Không nện đi qua. Một đạo kim quang hiện lên. Chỉ thấy Vân Không trong tay lần nữa nắm một thanh bảo kiếm. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ hướng Lâm Phong đại chùy bổ tới. Dưới lôi đài mọi người còn không có kịp phản ứng. Bất quá đang nhìn đến Vân Không cũng dám dùng trường kiếm chém đại chùy, đều gọi thẳng hắn không muốn sống. Cái kia đại chùy phía trên chỗ mang theo năng lượng, ở đâu là hắn có khả năng kháng cự đấy. Nhưng là ngay sau đó một màn hủy dị liền sinh ra. Màu vàng kim ơn ánh trường kiếm chém đạo đại chùy phía trên lúc, vậy mà ngạnh xanh xanh đem đại chùy một phân thành hai. Mà trường kiếm thế không thể đỡ đâm vào Lâm Phong trên ngực. Trong nháy mắt, thời gian như là dừng lại. Lâm Phong nhịn xuống đã đến cổ họng cái kia ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt nhìn xem Lâm Phong nói ra ngươi thua. Trong tay ngươi cầm chính là thần khí. Lâm Phong khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trên ngực vạt áo cũng bị máu tươi sũng nước rồi. Lúc này lộ ra có chút chật vật. Bất quá tổng quát mà nói hắn chỗ bị thương cũng không trọng. Vân Không cũng không có ra tay độc ác. Trong tay hắn thanh trường kiếm kia chỉ hơi hơi đã đâm trúng lồng ngực của hắn. Tiến lên bất quá là hai ly mễ mơ tả hữu. Mà điểm này đối với tại bọn hắn những này đế cấp cao thủ mà nói, không tính là cái gì đại thương. Đúng, đây là thiên quân tiền bối cho ta mượn thần kiếm. Không có chút nào giấu diêm. Vân Không trắng bệch đôi má có chút chứng khí hư nói. Vừa mới Lâm Phong cái kia một búa lại để cho hắn bị thương không nhẹ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Phong tự hồ có chút xấu hổ sững sờ. Ngẩn người sững sờ quỳ rạp xuống Vân Không trước mặt. Sám hối nói nếu như ngươi ngay từ đầu tự dùng thần kiếm. Ta Lâm Phong căn bản tự không phải là đối thủ của ngươi. Hơn nữa vừa mới ngươi một kiếm kia rõ ràng có cơ hội để cho ta hồn phi phách tán. Nhưng là ngươi lại gần kề để cho ta bị thụ bị thương ngoài da. Một trận chiến này ta thua. Từ nay về sau, ta Lâm Phong thề, ta Thiếu Dương phái nguyện ý phụ trợ ngươi đạt ma tự quản lý toàn bộ lĩnh vực. Nếu ai dám cùng các ngươi đối nghịch, ta Thiếu Dương phái cái thứ nhất không buông tha hắn. Lâm Phong trưởng môn mau mời lên, có ngươi cái này một câu, đối với ta đạt ma tự mà nói, đã đầy đủ rồi. Vội vàng thu hồi trong tay thần kiếm, Vân Không ngồi xổm người xuống đem quỳ rạp xuống đất Lâm Phong vịnh. Ha ha, tốt, ba chiến đã chiến thắng hai trận, trương rít gào, tin tưởng ngươi sùng thiên phái có lẽ không cần đánh cho. Thiên quân mỉm cười nhìn xem dưới lôi đài trương rít gào nói ra. Thiên quân tiền bối nói thật là, kỳ thật chúng ta cũng có muốn phản ra đạt ma tự ý tứ. Chỉ là lo lắng mới một đời tôn chủ thực lực qua thấp, khống chế không được toàn bộ đạt ma tự. cho nên chúng ta mới thương lượng như thế. Bất quá xem ra lo lắng của chúng ta là dư thừa được rồi. Vân Ước Tôn chủ thực lực đã vượt xa dự liệu của chúng ta. Liền Lý Ước Tại trong tay của hắn đều đi không được một chiêu. Tin tưởng toàn bộ hỗn độn giới thực lực tại hắn phía trên đấy, chỉ sợ cũng là rải rác không có mấy. Cho nên ta cùng Lý Ước cùng Lâm Phong ý kiến đồng dạng, ủng hộ Đạt Ma tự tiếp tục lãnh đạo toàn bộ lĩnh vực. Trương rít gào gặp Phong Sử Đà nói, Lý Ước cùng Lâm Phong hai người khiêu chiến đều thất bại. Cái này đại cục đã định. Huống hồ với tư cách hỗn độn giới đệ nhất nhân thiên quân vậy mà đem chính mình thần khí đều cấp cho Vân Ước ba người bọn họ. Có thể nghĩ thiên quân đối với Đạt Ma tự thái độ rồi. Nếu như lúc này chính mình vẫn đang cưỡng ép thoát ly Đạt Ma tự, chỉ sợ chính mình sẽ với tư cách chim đầu đàn bị đánh. Tốt, Trương rít gào, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay theo như lời qua. Thiên quân bình tĩnh nhìn Trương rít gào nói ra, tự hồ đem cả người hắn đều nhìn thấu. Có chút hơi ngẫm đầu. Chỉ thấy thiên quân quét mắt trên quảng trường sở hữu tất cả cao thủ. Cao giọng nói ra, chư vị, vừa mới tất cả mọi người thấy được, Đạt Ma tự lượng chiến đều thắng. Kỳ thật thực lực không thể nghi ngờ. Hiện tại ta tuyên bố, Đạt Ma tự nguyên lai lãnh địa vẫn đang có Đạt Ma tự thống lĩnh. Trong thiên hạ, nếu ai dám chống lại mệnh lệnh, cái kia chính là cùng ta thiên quân đối nghịch. Vân Ước đại sư, ta cho ngươi mượn ba thanh thượng phẩm thần khí coi như là ngươi Đạt Ma tự trấn tự chi bảo. Nếu ai dám nghịch ý của ngươi, giết không tha. Vừa nghe đến ba thanh thượng phẩm thần khí, dưới quảng trường tất cả mọi người đình chỉ hô hấp. Như là hoài nghi mình nghe lầm, không thể tin được nhìn xem thiên quân. Một hơi xuất ra ba thanh thượng phẩm thần khí. Lớn như thế thủ bút, cũng chỉ có hỗn độn giới đệ nhất nhân thiên quân mới có thể làm được. Bất quá trải qua thiên quân vừa nói như vậy, nguyên la dưới đáy lòng còn có một tia may mắn, mọi người xem như triệt để hết hy vọng rồi. Không có sử dụng thượng phẩm thần khí, Vân Ước một chiêu liền đem thực lực cao cường Lý Ước đã bại. Nếu như tái sử dụng thần khí, trong thiên hạ có thể có mấy người là đối thủ của hắn. Giải quyết Đạt Ma tự sự tình về sau, chỉ thấy thiên quân thật sâu thở dài một hơi nói ra, chư vị, ta hôm nay lúc này còn tuyên bố một việc. Theo ngày mai qua đi, ta Huyền Thiên môn trưởng môn nhân để cho sư phụ của ta Trái Hạo đảm nhiệm. Hắn là ta Huyền Thiên môn kế tiếp nhiệm trưởng môn nhân. Lời này vừa nói ra, vốn là bình tĩnh ngao bái, Lăng Tuyết lập tức liền khiếp sợ, có chút nghi hoặc nhìn thiên quân, không biết hắn ý này như thế nào. Trước khi càng là một điểm tin tức đều không được đến. Thiên quân vừa dứt lời, Trái Hạo sẽ gặp ý đi đến trên lôi đài. Một thân tiên phong đạo cốt, lộ ra chính khí lăng nhương. Cho dù ở mặt đối trước mắt hỗn độn giới phần đông cao thủ, như trước không chút nào lúng cuống, trên mặt treo bình tĩnh mỉm cười. Xem các cao thủ nếu như không có gì, chư vị, về sau Huyền Thiên môn đem tại của ta dưới sự dẫn dắt thống lĩnh toàn bộ Huyền Thiên môn lĩnh vực. Mong rằng hỗn độn giới tất cả đại đồng môn nhiều hơn hiệp trợ. Ta Trái Hạo lúc này cảm tạ các vị. Nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti. Trái Hạo nói được thập phần tùy ý, vẻ mặt mỉm cười, như là đồng nghiệp nói chuyện phím. Mà phía dưới mọi người đang nghe nói Trái Hạo tức là Huyền Thiên môn kế tiếp nhiệm trưởng môn nhân thời điểm, đều là vẻ mặt khiếp sợ chằm chằm vào Trái Hạo nhìn xem. hận không thể đem dung mạo của hắn ấn tại trong đầu của mình. Hỗn độn giới kế tiếp Nhiệm Phong Hoa tuyệt đại đức nhân vật, cường đại nhất môn phái trưởng môn nhân. Hết thảy mọi người đã tại động tâm tư về sau đến cùng làm như thế nào kết giao hắn rồi. Thiên quân bắt đầu đã tìm được trái hạo hơn nữa nói rõ lại để cho hắn đem làm người trưởng môn này người thời điểm. Trái hạo cả người sợ ngây người. Không nghĩ tới vậy mà lại để cho chính mình đảm đương như thế mọi người. Bắt đầu hắn còn kiên quyết không đồng ý. Bất quá tại cô vui cười triệu tập huyền thiên môn sở hữu tất cả cao thủ trải qua nhất trí quyết nghị đề cử hắn đem làm người trưởng môn này người thời điểm. Trái hạo mới bất đắc dĩ đã đáp ứng. Hắn biết rõ. Mình có thể lên làm người trưởng môn này người. Rất lớn trình bên trên là bởi vì chính mình là thiên quân sư phó. Tốt, hôm nay dừng ở đây, buổi sáng ngày mai, hy vọng mọi người vào xem ta huyền thiên môn trọng lập sơn môn đại lễ. Thiên quân chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn phía dưới mọi người nói ra. Huyền thiên trong đại điện. Ngao bái có chút nghi hoặc nhìn thiên quân nói ra thiên quân. Tuy nhiên ta biết rõ ngươi sớm muộn hội dỡ xuống trưởng môn nhân cái này vị trí. Nhưng là không nghĩ tới vậy mà như vậy đột nhiên. Ngươi vì cái gì không đều toàn bộ hỗn độn giới đều thái bình lại tuyên bố huyền thiên môn đổi chủ. Mỉm cười. Chỉ thấy thiên quân theo đại trên mặt ghế đứng lập cao giọng nói ra ngao thúc. Ta sợ dĩ làm như vậy tự là không muốn làm cho huyền thiên câu đối hai bên cánh cửa ta có quá nhiều theo tính nhẫn nại. Huống chi hỗn độn giới tuy nhiên là đại chiến qua đi. Nhưng lại là trước nay chưa có bình tĩnh. Không có người còn dám đối với huyền thiên môn có chỗ nghĩ cát. Lại để cho sư phụ ta đem làm huyền thiên môn trưởng môn nhân sớm chính là ta trong kế hoạch một bộ phận. Hắn tại tu chân giới thời điểm vốn là tự cho ta huyền thiên môn trưởng môn nhân. Chỉ có điều hỗn độn giới sân khấu càng lớn hơn một chút mà thôi. Bất quá ta tin tưởng người trưởng môn này người hắn nhất định đem làm được đến. Như vậy càng thêm có lợi cho ta huyền thiên môn về sau phát triển. Tốt rồi ngao thúc. Hôm nay tự không nhiều lời với ngươi. Ngày mai sẽ là ta cùng chợt đại hôn chi lễ. Lễ vật cần phải sớm chuẩn bị cho tốt a. Ha ha. Ta đi xem toàn cơ nha đầu kia rồi. Cười lớn một tiếng. Thiên quân lăng không biến mất tại trên đại điện. Đem ngao bái một người gạt tại đâu đó. Mà ngao bái còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Đã thấy thiên quân đã biến mất không thấy gì nữa. Tức giận phối hợp nói tiểu tử này. Thiên long cảnh ở bên trong. Kiếm vũ. Chợt. Lãnh nguyệt ba nữ nhân đang tại trong rừng trúc cái kia to như vậy phòng trúc trong thương lượng cái gì. Liếu riếu nói không ngừng. Không dứt. Bất quá nhưng lại hoang thanh tiếu ngữ. Lộ ra phi thường thư giãn thiết ý. Khụp khụp. Vẫn còn cửa ra vào thời điểm. Thiên quân cố ý ho khan hai tiếng. Mà nghe được thiên quân thanh âm. Kiếm vũ tiếng hoan hô tung tăng như chim sẻ vọt ra nhìn xem thiên quân. Vẻ mặt cao hứng nói ha ha. Thiên quân ca ca. Vừa mới ta cùng lạnh tuyết tiền bối thay đại tẩu đã làm xong mũ phượng khăn quàng vai. Toàn cơ đại tẩu ăn mặc thật sự là quá đẹp. Mà ngay cả ta cũng nhịn không được tiến lên ôm một cái. Ha ha. Không đã quấy rầy các ngươi. Ta đi tìm thiên hồn ca ca rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 442. Cập nhật lúc 201.211.712.30.07 số lượng từ 6.889. Nói xong. kiếm vũ như là một chỉ vui sướng chim sẻ liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Lãnh Tuyết cũng đi ra, vẻ mặt mỉm cười nhìn Thiên Quân nói ra: Thiên Quân, ngày mai ngươi muốn cùng Toàn Cơ thành hôn rồi. Trên thế giới này, chợt là ta thân nhân duy nhất. Cho tới nay, ta đều muốn nàng cho rằng của ta con gái ruột đối đãi. Nàng gả cho ngươi về sau nhất định đừng cho nàng chịu khổ. Nếu không, làm là sư thúc ta đây không tha cho ngươi. Hừ! Lãnh Tuyết tức giận nói. Tuy nhiên là ra vẻ nghiêm khắc, nhưng là trong lời nói nhận thức để lộ ra cái loại này không che giấu được hưng phấn. Đi vào phòng trúc ở bên trong, Thiên Quân ôm lấy Toàn Cơ. Giờ phút này, trong lòng của hắn không có gì ngoài Toàn Cơ, bên ngoài rốt cuộc chứ không nổi còn lại bất kỳ vật gì. Đang mặc áo đỏ, ngửi ngửi Thiên Quân trên người vẻ này quen thuộc khí tức, Toàn Cơ có chút kích động nói: Thiên Quân, đây hết thảy đều thật sự sao? Ta như thế nào cảm giác mình như là đang nằm mơ đồng dạng? Nếu như đây quả thật là một giấc mộng, ta hy vọng chính mình vĩnh viễn không muốn tỉnh lại, vĩnh viễn đều sinh hoạt tại nơi này xinh đẹp trong mộng. Vuốt xuôi Toàn Cơ mê người cái mũi, Thiên Quân vẻ mặt mỉm cười nói: Nha đầu ngốc, thế nào lại là đang nằm mơ rồi hả? Ngày mai ngươi sẽ cùng ta thành hôn, ta sẽ nhượng cho ngươi hạnh phúc đấy. Nói đến đây, Thiên Quân không khỏi lại tăng thêm vài phần ôm Toàn Cơ lực kính, tự hồ muốn đem nàng cả người dung tại thân thể của mình chính giữa. Trong nháy mắt liền đã đến ngày hôm sau. Đem làm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu tại đại địa phía trên lúc, Huyền Thiên Môn bên trên tất cả mọi người bắt đầu bận rộn. Đối với Huyền Thiên Cửa nói, hôm nay là một cái đặc biệt thời gian. Từ hôm nay về sau, Huyền Thiên Môn một lần nữa trở lại trước khi đỉnh phong trạng thái. Về sau với tư cách Huyền Thiên Môn đệ tử hành tẩu tại hỗn độn giới bên trên thời gian, rốt cuộc không cần sợ đầu sợ thủ được rồi. Răng đèn kết hoa, đỏ thẫm đèn lồng bốn phía rắc, mà ngay cả trên mặt đất, trên cây cũng toàn bộ đều dùng tươi đẹp màu đỏ trang trí lấy. Trên mặt của mỗi người đều treo vui mừng dáng tươi cười. Bởi vì tới tham gia lần này Huyền Thiên Môn trọng lập sơn môn cùng Thiên Quân đại hôn chi lễ, người đến được thật sự là quá nhiều. Giờ phút này mà ngay cả xa xa một ít nghe hỏi tới tiên nhân cũng rất xa đứng ở quảng trường bên ngoài. Thô sơ giản lược tính ra thoáng một phát, giờ phút này ngưng tụ tại một Huyền Thiên Môn trên quảng trường người vậy mà đã đạt đến trăm vạn chi chúng. Bất quá may mắn Huyền Thiên Môn sơn môn khá lớn, mới không có tạo thành chúng đại không người nào dừng chân chi địa loại này xấu hổ cục diện. Chư vị, hoan nghênh các ngươi có thể trước tới tham gia ta Huyền Thiên Môn trọng lập sơn môn chi lễ. Hiện tại ta tuyên bố, Huyền Thiên Môn, Thiên Quân đằng trên không trung cao giọng hét lớn, vì chính là lại để cho tất cả mọi người có thể chứng kiến hắn. Bất quá còn chưa nói xong, lại bị một cái càng thêm to thanh âm cắt đứt. Ha ha, Thiên Quân, chuyện như vậy làm sao có thể thiếu được ta? Một tiếng hào sảng thanh âm lăng không vang lên, mà đại địa phía trên rậm rạp chằng chịt, tất cả mọi người là nhíu mày chằm chằm vào người tới nhìn xem. Hình như có không vui, đồng thời cũng đang suy đoán thân phận của hắn. Nguyên lai là tân thế huynh đệ, hoan nghênh. Thiên Quân thần niệm quét qua, liền cảm giác được là tân thế khí tức. Chúc mừng, Thiên Quân. Thiên rỗi rảnh tử tiền bối muốn tới rồi, ta là sớm thông tri ngươi thoáng một phát đấy. Lập tức liền xuất hiện tại Thiên Quân mặt mũi, Bất quá Tân Thế Nhưng lại nghiêm túc nói. Ách! Thiên Quân có chút không dám tin, chăm chú nhìn lấy Tân Thế nhìn xem. Lập tức liền dùng thần niệm bao trùm toàn bộ hỗn độn giới. Bất quá lại không phát hiện Thiên Rỗi Rảnh tự thân ảnh. Bất quá Thiên Quân cũng không kinh ngạc. Thiên Rỗi Rảnh tự thực lực xa xa tại hắn phía trên. Dùng thần niệm không đến thân ảnh của hắn đã ở hợp tình lý. Quả thật, Thiên Quân chầm chầm vào Tân Thế nhìn xem. Mặc dù biết hắn sẽ không lừa gạt mình, nhưng là nhưng muốn nghe hắn chính miệng nói sau nói. Ha ha, ta đây hội lừa ngươi sao? Tân Thế nghiền ngẫm vỗ Thiên Quân bả vai thoáng một phát, trêu ghẹo nói. Nghiêm túc hướng Tân Thế nhẹ gật đầu. Lúc này, Hiệu Ứng, Pha Rác, Thiên Hồn, Bảo Mã, kể cả Ngao Bái, cô vui cười bọn người là vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Thiên Quân. Không biết chuyện gì xảy ra, Tân Thế cùng Thiên Quân nói chuyện với nhau bọn hắn căn bản là nghe không rõ sở. Chỉ có thể tự như vậy xem lấy hai người bọn họ ngươi một lời ta một câu. Bỗng nhiên, chỉ thấy Thiên Quân sửa sang lại hạ vạt áo. Vẻ mặt nghiêm túc quét mắt phía dưới gần trăm vạn người liếc. Thận trọng nói chư vị. Đợi tí nữa sẽ có vị tiền bối quan lâm ta Huyền Thiên Môn. Hy vọng các vị đều chú ý hạ lễ nghi. Không muốn tiếng động lớn náo. Còn có, cái này tiền bối chính là siêu việt sự hiện hữu của ta. Các ngươi cả đời này có lẽ chỉ có một cơ hội này chứng kiến hắn lão nhân gia. Nên nắm chắc cơ hội tốt. Thiên Quân chỉ dùng để linh lực bao khỏa rơi vào tay mọi người trong lỗ tai. Cho nên tuy nhiên thanh âm không lớn, lại làm cho mỗi người đều cảm giác Thiên Quân tự tại bên tai của mình nói. Cái gì? Mà ngay cả Thiên Quân tiền bối đều muốn gọi hắn một tiếng tiền bối, người tới đến cùng là người nào? Không có lầm. Thiên Quân tiền bối thực lực mạnh mẽ như vậy. Mà ngay cả thú nhân vương cũng cam nguyện làm tiểu đệ của hắn. Hỗn độn giới còn có ai có thể mạnh đến nỗi qua hắn? Cả đời chỉ có thể nhìn đến một lần. Ta ngược lại muốn nhìn là người nào thậm chí có lớn như vậy danh tự lại để cho Thiên Quân tiền bối như thế lễ đãi. Phía dưới gần trăm vạn mọi người là nghị luận nhau nhau. Như là nổ tung đâu nồi. Ríu ra ríu rít nghị luận không ngừng. Liền Thiên Quân đều muốn xưng là tiền bối người, người tới rốt cuộc là ai? Thiên Rỗi Rảnh tử sự tình Pha Rác đều không có nói với hắn qua. Hắn tự nhiên cũng không biết. Lúc này như là bị mơ mơ màng màng. Đều không rõ trước mắt là tình huống gì. Ngao Bái, người tới đến tột cùng là ai à? Vậy mà có thể làm cho Thiên Quân như thế coi trọng ta có biết hay không? Lăng Tuyết đôi mi thanh tú nhíu. Nghi hoặc nhìn bên người Ngao Bái hỏi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ngao Bái cười khổ đến lại không có trả lời. Bất quá cái kia ý tứ nhưng lại rõ ràng bất quá rồi. Thiên Quân, ta chỉ là đến xem, kỳ thật ngươi không cần như vậy giống trống khu chiên đấy. Bỗng nhiên Thiên Quân cảm giác trong đầu của mình lăng không nhiều hơn một thanh âm. Cả người thân thể chấn động, vội vàng đáp lời nói, tiền bối, ngài có thể tới tham gia ta Huyền Thiên Môn trọng lập sơn môn cùng với ta cùng toàn cơ đại hôn chi lễ là vinh hạnh của ta. Ha ha, một tiếng cởi mở tiếng cười. Sau một khắc, một thân ảnh lăng không xuất hiện tại Thiên Quân bên người. Thân pháp huyễn dị, mà ngay cả Thiên Quân cũng không biết hôm nay Rỗi Rảnh tử là làm sao tới. Bất quá hắn dám xác định đây không phải Thuấn Di. Thiên Quân bái kiến tiền bối. Mỗi ngày rỗi rảnh tự đi ra, Thiên Quân không dám có chỗ lãnh đạm, liền vội vàng khom người bái nói. Mà bái kiến Thiên rỗi rảnh tự tiểu ưng. Pha rác mấy người biết rõ Thiên rỗi rảnh tự không phải bình thường tiên nhân. Cũng là cung kính xoay người bái nói. Cái gì? Thánh Vương, Ngọc Nhi gần đây cao ngạo. Hiện tại nhìn thấy trước mắt người này vậy mà như vậy tin phục hành lễ. Xem ra quả nhiên không phải thường nhân. Nghĩ tới đây, Ngao Bái không do dự, vội vàng đi khởi lễ đến. Mà Lăng Tuyết bọn người gặp Ngao Bái hành lễ, bắt chước làm theo. Tóm lại hành lễ là không sai được. Phía dưới những cao thủ kia tại Thiên rỗi rảnh tự xuất hiện một khắc này cũng không có theo trên người của hắn cảm nhận được cái loại này hùng bá thiên hạ lăng lệ ác liệt khí thế. Bất quá có thể tới đến Huyền Thiên Môn. Không có một cái nào là tục tằn thế hệ. Không dám có chút lãnh đạm. Vội vàng cũng khom người bái nói phản bối bái kiến tiền bối. Nhìn qua lấy hết thảy trước mắt. Hết thảy mọi người tận tất cả đều là khom người hướng chính mình hành lễ. Thiên rỗi rảnh tự bất đắc dĩ lắc đầu. Cao giọng nói ra đều. Ta chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Hai tay có chút bên trên giơ lên. Gần trăm vạn mọi người là không thể tự ước đứng thẳng đứng người dậy. Vù vù. Thủ đoạn thật là lợi hại. Một người dĩ nhiên cũng làm như vậy lại để cho đã khống chế gần trăm vạn người. Dùng ta hôm nay thiên thần kỳ thực lực. Cũng không có chút nào phản kháng chỗ trống. Hôm nay rỗi rảnh tự rốt cuộc là cái gì thực lực? Thiên Quân tại nội tâm ở bên trong có chút sợ hãi nói. Bất quá may mắn Thiên rỗi rảnh tự đối với chính mình không có ác ý. Hết thảy cũng tự thiên hạ thái bình rồi. Lộ liễu chiêu thức ấy. Phía dưới vốn là nghi hoặc mọi người lập tức tỉnh táo lại rồi. Biết rõ trước mắt thần bí chi nhân thân phận không phải mình có khả năng phỏng đoán đấy. Cũng tự ngưỡng mộ hướng hắn nhìn xem, ngậm miệng không nói. Thiên Quân, ngươi nói, sẽ đem ta cho rằng là một người khách nhân là được rồi. Nói xong Thiên rỗi rảnh tự phối hợp đi lên lôi đài một cái đã sớm bay lên không đâu vị trí ngồi. Dừng một chút. Thiên Quân toàn thân chấn động. Lại khôi phục trước khi cái kia cổ cường hoành khí thế. Quét mắt mọi người liếc lại tiếp tục nói hiện tại ta tuyên bố. Huyền Thiên Môn như vậy trọng lập sơn môn. Núi này chính là Vi Huyền Thiên núi. Chính là ta Huyền Thiên Môn thánh địa. Từ sau ngày hôm nay, ta Huyền Thiên Môn trưởng môn nhân để cho Trái Hạo đảm nhiệm, mong rằng hỗn độn giới các vị đồng nghiệp ủng hộ ta Huyền Thiên Môn. Tốt! Một tiếng hoan hô, phía dưới mọi người lập tức như nước thủy triều tuôn ra hoan hô, thanh âm tiếng nổ thiên triệt để. Tốt! Hôm nay đã chính là ngươi Huyền Thiên Môn trọng lập sơn môn ngày vui. Ta đây cũng không thể tay không tới, mà thôi. Hôm nay ta tự thay ngươi Huyền Thiên Môn thánh địa làm cho một cái trận pháp, bảo vệ ngươi Huyền Thiên Môn trăm triệu năm cơ nghiệp. Rồi đột nhiên, chỉ thấy một mực bình tĩnh ngồi Thiên rỗi rảnh tự đột nhiên đứng dậy. Bình thản nhìn xem Thiên Quân nói ra. Thả người nhảy lên. Tại mọi người kịp phản ứng chi tế. Thiên rỗi rảnh tự đã tiên y bồng bềnh nhảy lên trên không trung. Cả người lăng không mà đứng. Màu xanh đạo bào đón gió tung bay. Hết thảy xem đều là như vậy hài hòa. Hôm nay ta ban cho ngươi Huyền Thiên Môn hộ sơn đại trận một cái. Trận này tại hỗn độn giới ở trong không người có thể phá. Coi như là thần tiên hạ phàm. Cũng phải nghĩ kỹ. Hai tay không ngừng véo lấy phức tạp thủ ấm. Không ai có thể thấy hiểu Thiên rỗi rảnh tự đây là đâu một môn thủ pháp. Bất quá mọi người biết rõ. đã hắn khoan khoát lát. Như vậy tại toàn bộ hỗn độn giới ở trong, trận pháp này tự nhất định là vô địch tồn tại. Suốt một nén nhang thời gian qua đi, chỉ thấy Thiên Rỗi Rảnh Tử cao giọng quát thành. Hai tay chống trời. Một đạo mắt thường có thể thấy được ánh sáng như là một cái lưới lớn nhanh chóng hướng bốn phía bao phủ đi qua. Đem trọn cái huyền thiên sườn nối quát huyền thiên hồ ở bên trong sở hữu tất cả lĩnh vực toàn bộ đều bao khỏa. Trong nháy mắt, đứng ở huyền thiên núi mọi người bỗng nhiên cảm nhận được trước mắt linh khí so sánh với trước so. Tự hồ có loại làm cho người cảm giác hít thở không thông. Mà có chút người hiểu chuyện cố ý bay đến ngoài trận đi xem. Mãnh liệt mắt xem xét. Chỉ có thể nhìn đến một cái cự đại đỉnh núi bao phủ tại trong mây mù. Mà vốn là rõ ràng có thể thấy được. Vẹn vẹn tại gang tấc huyền thiên hồ vậy mà biến mất không thấy. Tự ngay cả mình đi ra lộ tại chính mình bước ra trận pháp trong nháy mắt cũng biến mất không thấy. Đương nhiên, dùng thiên quân ngũ hành đều đủ thân thể. Tự nhiên cảm giác ra trước mắt cái này cái cự đại trận pháp cường đại. Không nói đừng. Tự chỉ là trận pháp ở trong cái này làm cho người hít thở không thông linh khí. Cũng đủ để lại để cho huyền thiên môn trở thành hỗn độn giới siêu nhiên tồn tại.